Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 649, bức bách. Một canh, PS, thực tế thật xin lỗi. Hôm nay đổi mới có thể sẽ không kịp thời. Sở Ly trở lại tiểu viện thời điểm. Kiều Tam chính ngồi bên cạnh cái bàn đá vận công liệu thương. Nghe được tiếng bước chân, Kiều Tam mở mắt ra, vội nói, thiếu chủ. Thế nào? Sở Ly ngồi tới hắn đối diện, đánh giá hắn, thản nhiên nói, không chết được. Kiều Tam thư thả một hơi, sơn chủ thật sự là cát nhân thiên tướng. Sở Ly khẽ nói, hắn kém một chút mất mạng, nữ nhân kia lại tới. Đúng, Kiều Tam nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra cười khổ nói, ta chỉ nghe được thanh âm của nàng, không có gặp qua động thủ tình hình. Ta đang định đi xem một chút náo nhiệt. Không đợi khởi hành, hạ trưởng lão liền tới tìm thiếu chủ. Nói muốn thiếu chủ mau chóng tới. Sơn chủ muốn giao phó hậu sự. Liễu Vân Tâm, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày không nói. Nhìn lại Quang Minh Thánh giáo còn chưa hết hy vọng. Coi Phục Ngưu Sơn là thành quả hồng mềm niết. Tiết Nguyệt Hiên có chính mình hóa thân Đỗ Phong. Bọn hắn không còn dám làm loạn. Chỗ này theo lý thuyết cũng có chính mình hóa thân ra Cát Thiên. Nàng cũng không dám tới mới là. Hẳn là còn có cái khác cao thủ. Sở Ly nói một mình. Lập tức nhíu mày. Hầu Kính Tông. Hắn nghĩ tới so Liễu Vân Tâm cao thủ lợi hại hơn. Thiếu chủ. Kiều Tam nói. Sơn chủ không nói gì. Còn không có tỉnh. Sở Ly nói. Ngươi cũng thật lợi hại. Vạn nhất ta đã về trễ rồi. Ngươi chẳng phải cho không mệnh. Kiều Tam cười nói. Thiếu chủ không về nữa. Ta liền bắt đầu chữa thương. Sở Ly cười gật gật đầu. Kiều Tam nói. Lần này sơn chủ có thể lập xuống một nhiệm kỳ sơn chủ đi. Sở Ly cười cười. Đứng lên. Ngươi lần này gọi ta trở về biện pháp không tệ. Lần sau cũng dạng này. Nói xong vào trong nhà. Kiều Tam gãi gãi đầu lộ ra cười khổ. Gia Cát Phong mơ màng tỉnh lại, mở to mắt phát hiện là chính mình quen thuộc khung trang trí. Là tại chính mình nhà bên trong, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giữa ngực bụng có ấm áp khí tức đang lưu truyền. Hắn quen thuộc loại cảm giác này, là đồ ách đan. Chính mình đồ ách đan không phải đã dùng hết chưa? Tại sao lại có đồ ách đan? Đằng sau một trường, phía trước lại một trường. Chính mình trong nháy mắt bị tối tăm thôn phệ, thậm chí không kịp nghĩ ai ám toán chính mình. Quả nhiên nữ nhân đều không thể tin. Võ công lợi hại như thế nữ nhân lại còn muốn tìm người ám toán mình. Sơn chủ, Mộ Dung Thuần thanh âm giống như từ đằng xa truyền đến. Trống rỗng, phiêu phiêu miểu miểu, như có như không nghe không rõ. Hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn hai tấm mặt. Gia Cát Phong tốn sức ứng với một tiếng. Hai người tức khắc lộ ra nụ cười. Gia Cát Phong hít sâu một hơi, cố gắng vận chuyển nội lực, để ấm áp khí tức chảy khắp quanh thân. Ngũ quan chậm chậm khôi phục, nghe được xung quanh thanh âm, nhìn đồ vật rõ ràng hơn, thậm chí có thể cảm nhận được lông tơ nhẹ nhàng phất động. Trở về từ cõi chết cảm giác rất mỹ diệu, nhưng cũng càng để hắn cảm thấy sỉ nhục. Chính mình quá không ăn thua. Lần này lại bị nữ nhân kia độc thủ. Chính mình cái này sơn chủ thật là đáng thương đáng tiếc. Bây giờ không có mặt lại làm sơn chủ. Sơn chủ, vừa vặn rất tốt một chút. Hạ Lập Ngôn nói, vận công liệu thương đi. Gia Cát Phong lắc đầu. Ai đã cứu ta? Độ ách đan ở đâu ra? Hắn não tử đã thanh tỉnh. Biết rõ cứu chính mình liền là độ ách đan. Tuyệt sẽ không sai. Mà trong tông đã không còn độ ách đan. Hắn thân vì sơn chủ. May mắn dùng ba khỏa. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn đều bị chính mình phục dụng. Phục Ngưu Sơn hết thảy làm ra ba khỏa độ ách đan. Hắn một khỏa. Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần mỗi cái một khỏa. Cuối cùng hắn gặp nạn. Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần đều đem chính mình kia khỏa cho hắn ăn vào. Này viên thứ tư theo gì mà tới? Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn khó xử lắc đầu. Sơn chủ, không nói trước những thứ này. Ngươi thương thế mau chóng khôi phục đi. Ở đâu ra độ ách đan? Gia Cát Phong cau mày nói. Lại nay sự tình cũng muốn giấu giếm ta. Ngoặc kép, là thiếu chủ lấy được. Mộ Dung Thuần thở dài nói. Kiêng nghiệt chướng. Gia Cát Phong khẽ nói. Hắn ở đâu ra độ ách đan? Hai người lắc đầu. Bọn hắn cũng tò mò. Mộ Dung Thuần nói. Mặc kệ như thế nào. Sơn chủ là bảo vệ tính mệnh. Gia Cát Phong sắc mặt âm trầm. Hạ Lập Ngôn nói. Dù sao cũng là phụ tử. Gia trận phụ tử binh. Huyết mạch vô pháp xóa đi. Cái kia cứu thời điểm. Thiếu chủ vẫn là biết cứu. Ta tình nguyện chết. Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn liếc nhau. Ho nhẹ một tiếng. Còn lại bốn trưởng lão đẩy cửa tiến đến. Xông lên Gia Cát Phong ôm một cái quyền. Sơn chủ. Gia Cát Phong gật đầu. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước. Quỳ rạp xuống trước giường. Còn lại tứ trưởng lão sau lưng bọn hắn quỳ xuống. Sáu người thẳng tắp quỳ gối trước giường. Bình tĩnh nhìn hắn. Gia Cát Phong ngẩn ra. Vội vàng khoát tay nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Hắn suy yếu không thể vận động dữ dội. Xuống không được giường. Chỉ có thể lo lắng xuông. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lạy trời lạy đất quỳ phụ mẫu. Dù cho thần tử thấy hoàng thượng cũng chỉ là khom mình hành lễ. Các đệ tử đối hắn cái này sơn chủ cũng chỉ là ôm quyền khom người. Chưa từng có lớn như vậy lễ. Mộ Dung Thuần nói. Chúng ta lục trưởng lão thỉnh cầu sơn chủ. Lập tức sách lập xuống một nhiệm kỳ sơn chủ. Truyền xuống tâm pháp. Miễn cho Phục Ngưu Sơn nhất mạch tuyệt truyền. Chúng ta không thể thành Phục Ngưu Sơn tội nhân. Gia Cát Phong để tay xuống. Thở dài. Nhìn xem bọn hắn thần sắc kiên định. Chậm chậm gật đầu. Tốt, ta ưng thuận các ngươi. Đám người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không nghĩ tới Gia Cát Phong dễ dàng như thế liền ưng thuận. Còn tưởng rằng muốn khổ khích lệ một phen. Mộ Dung Thuần nói. Sơn chủ, thiếu chủ có thể vì đời tiếp theo sơn chủ. Không có khả năng. Gia Cát Phong lắc đầu. Trầm giọng nói. Ta ngày mai liền sách lập xuống một nhiệm kỳ sơn chủ. Nhưng tuyệt sẽ không là hắn. Sơn chủ. Mộ Dung Thuần nói. Nếu không phải thiếu chủ. Sách lập xuống một nhiệm kỳ sơn chủ thì có ích lợi gì? Sơn chủ nếu không địch mà chết. Đời tiếp theo sơn chủ có thể nào sống được rồi? Chỉ có thiếu chủ thần công kinh người. Mới có sức tự vệ. Để ta Phục Ngưu Sơn nhất mạch không đến nỗi đoạn tuyệt. Ta quyết định lập Mộ Dung Lượng vì đời tiếp theo sơn chủ. Gia Cát Phong khoát tay một cái nói. Các ngươi không cần nhiều lời. Lui ra đi. Sơn chủ. Mộ Dung Thuần trầm giọng nói. Hắn sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh. Tư chất bình thường. Khó chịu chức trách lớn. Gia Cát Phong đổ vào giường bên trên. Nghiêng đầu đi không nghe không nhìn. Mặc cho bọn hắn quỳ chết cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Đám người bất đắc dĩ liếc nhau. Đứng lên. Hạ Lập Ngôn nhìn một chút Mộ Dung Thuần. Bây giờ bất thành. Liền truyền cho Mộ Dung Lượng đi. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Hắn khó chịu chức trách lớn. Thật muốn thành đời tiếp theo sơn chủ liền là tự tìm tử lộ. Hắn tuy khinh thường. Ta cái này tại phụ thân lại không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Hắn nói xong sải bước lưu tinh mà đi. Lúc nửa đêm, ánh trăng như nước. Sở Ly phiêu thân đi tới Gia Cát Phong tiểu viện. Ai? Một cái thanh niên áo lam quát khẽ nói. Theo chỗ bóng tối đứng ra. Ấn kiếm mà lập. Sở Ly liếc một cái hắn. Tiểu đường, ta muốn nói với hắn vài câu. Ngoặc kép, là. Tiểu đường gật đầu lui ra phía sau. Sở Ly đẩy cửa vào phòng ngủ. Tới đến Gia Cát Phong trước giường. Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng. Gia Cát Phong chính khoanh chân ngồi tại giường bên trên vận công liệu thương. Nghe được động tĩnh, mở to mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt băng lãnh, không có một tia độ nóng. Sở Ly từ trong ngực móc ra một bản sách lụa, đưa cấp Gia Cát Phong. Đây chính là ta được tới bí kíp. Ngươi không phải hủy sao? Gia Cát Phong lạnh lùng nói. Không có đưa tay đón. Không muốn xem nhìn là gì đó bí kíp. Sở Ly bình tĩnh thuyết đạo. Không có diễu cợt hắn khẩu thị tâm phi. Rõ ràng hiếu kỳ nghĩ nhận lấy nhìn. Lại cương ức. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì không thèm để ý. nhìn cũng không nhìn một cái. Gia Cát Phong đúng là liều mạng chính khắc chế, không để cho ánh mắt hướng trên bí kíp nhìn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.